Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, chương 108, Akatsuki đối mặt lớn nhất nguy cơ. U ám mưa rơi liên miên không trong đất. Lượng cái thiếu niên nhìn nhau đối lập. Bọn họ đồng thời đưa ra tay trái. Hướng lấy đối phương một tay kết một cái, đối lập chi ấn. Sau đó tại trong mưa vẫn không nhúc nhích mà nhìn kỹ lấy đối phương. Tóc ngắn thiếu niên trong nháy mắt động. Hắn đè thấp nửa người trên. Hạ thấp trọng tâm hướng lấy đối thủ nhanh chóng phóng tới. Tóc trắng thiếu niên cũng đồng thời động. Hắn lấy giống nhau dáng vẻ xông về đối phương. Song phương mang lấy quán tính đụng vào nhau. Rất nhiều người lấy là nhẫn giả chiến đấu là lấy uy lực to đại nhẫn thuật giết chết số lớn đối thủ làm chủ. Kỳ thực không nhiên, lấy tốc độ cùng lực lượng biến hóa là lực sát thương cường hãn thể thuật. Có thể nhượng một cái trung nhẫn thậm chí hạ nhẫn. Nhanh chóng tiếp cận một cái giỏi về sử dụng nhẫn thuật hoặc là ảo thuật nhẫn giả. Tại trong vài giây giết chết hắn, lượng cái thiếu niên thân thủ khỏe mạnh linh hoạt mà đỏ lấy hai. Quả đấm đối công, một cô thiếu nữ thanh âm không mang theo lấy một chút tình cảm mà giải thích lấy. Nohara Jin sắc mặt nghiêm túc nhìn xem tiến hành đối luyện Obito cùng Kakashi. Phía sau nàng, Konan mang lấy Akatsuki mười mấy cái tiểu đội trưởng thần sắc chuyên chú học tập lấy. Trận trên hai người nhìn như linh hoạt quyền cước kỳ thực mang lấy lực lượng khổng lồ. Mặc dù so sánh lại không trên su nét quái lực quyền cùng thiên thủ cước. Nhưng cũng đang đánh nhau trong trên mặt đất trên lưu lại một khắp nơi vết rách. Obito bị long tộc huyết thống từng cường hóa thân thể cuối cùng mạnh hơn so với Kakashi. Hắn nhìn như giang hai cánh tay môn hộ đại mở trong nháy mắt. Bị Kakashi bắt chỗ sơ hở. Kakashi tiến lên một quyền đánh về phía Obito bụng. Obito lại nhanh chóng cũng không nhanh chóng mà nghênh đón. Nghiêng đi chân thuận thế nói đầu gối một chân đá vào Kakashi thân trên. Lực lượng khổng lồ đem Kakashi trong nháy mắt đá ra xa mấy mét. Hắn thuận thế trên đất trên lăn hai vòng tả lực. Sau đó thật nhanh nửa ngồi chú trọng mới đứng lên. Trừ thể thuật, trong chiến đấu kỳ thực tới chết tỷ lệ cao nhất. Hay là chúng ta nhẫn giả nhất là thường dùng Shuriken cùng phi tiêu. Những thứ này nhìn như tầm thường. Thậm chí ngay cả không cách nào nắm giữ chakra người cũng có thể đi qua huấn luyện nắm giữ binh khí. Ám khí, mới là tại chiến trường trên bạo uống máu tươi. Kakashi nhanh chóng từ phía sau nhẫn cụ trong túi. Xách móc ra hai viên phi tiêu. Phi tiêu cuối cùng vòng tại hai tay của hắn giữa ngón tay xoay tròn lấy. Mà mấy viên Shuriken đã từ Obito trong tay ném về phía Kakashi. Mấy viên đen kịt hắc thủ trong kiếm qua trong giây lát bay qua vài mét khoảng cách. Sắc bén bên nhận từ mấy cái xảo quyệt góc độ đâm về phía Kakashi. Kakashi rốt cuộc trợn to mắt trái. Lộ ra màu đỏ thắm tam câu ngọc Seragon. Sắp đâm vào thân thể của mình mấy viên Shuriken phảng phất trong nháy mắt dừng lại. Lôi quang từ hai cánh tay hắn trong phát ra. Biết lấy hai tay đạo vào trong tay hai viên phi tiêu trên. Điện hào quang lượn quanh bên trong. Hai viên phi tiêu lấy nhanh như tia chớp tốc độ đem trước người hắn mấy viên Shuriken đánh bay. Một bên kia Obito từ bên hông rút ra một cái thái đao. Mũi đao kéo trên đất trên. Hai mắt giống vậy lộ ra tam câu ngọc Seragon. Hướng lấy Kakashi phóng tới. Cong. Thái đao thân đao cùng hai viên phi tiêu gắt gao đụng vào nhau. Bên ngoài sân Jin chỉ lấy Kakashi trong tay hai viên phi tiêu nói. Ta phát hiện các ngươi tổ chức rất nhiều người cũng không có thói quen sử dụng phi tiêu làm vũ. Khí, kỳ thực phi tiêu làm là nhẫn giả vũ khí có rất lớn ưu thế. Jin đưa ra một cái tay, nơi ống tay áo hơi rung nhẹ. Một thanh phi tiêu chui đoạn lại rơi vào nàng lòng bàn tay. Nó hình thể cực nhỏ, dễ dàng mang theo cùng ẩn tàng, mà còn công năng nhiều. Lúc chiến đấu đa dụng ở sát người vật lộn, nhưng cũng có thể bơm phong thuộc tính chakra ném ra. Chiến đấu ở ngoài, có thể dùng ở leo bò, ký hiệu, thậm chí thanh tẩy sau làm là dã ngoại nấu công phu cụ. Jin nhìn xem chung quanh một đám suy nghĩ, lấy Akatsuki thành viên, cười cười. chỉ lấy trận trên vẫn còn ở chiến đấu. Hai người tiếp tục nói. Còn có một chút, làm là lịch sử du Minato nhẫn giả vũ khí. Nó đặc điểm lớn nhất, chính là có thể nhằm vào lớn lên nhận vũ khí. Kakashi trong tay hai viên phi tiêu là tam xoa kích. Hình, có chút tương tự Minato phi lôi thần phi tiêu dạng thức. Obito trong tay thái đao thân đao lún vào một viên phi tiêu lượng xiên giữa. Liền bị phi tiêu gắt gao cắn. Kakashi một tay cầm lấy này cái phi tiêu đổi một góc độ từ biệt. Dọn ra một cái tay khác. Quả thứ hai phi tiêu lại đâm về phía Obito. Muốn biết rõ, tại mấy chục năm trước, cái thế giới này cũng không chỉ là nhẫn giả võ đài. Lúc ấy nhẫn giả đối mặt địch nhân. Là tay cầm thái đao võ sĩ cùng còn lại lớn lên nhận binh khí người. Obito nhìn một chút đâm tới. Chính mình cảnh trước lại dừng lại phi tiêu. Nghiêng đầu hướng lấy Jin kêu nói. Còn muốn tiếp tục không? Jin lắc đầu một cái. Nói. Trước hết tới đây đi. Khổ cực hai vị. Nghe lời này. Trước một giây trả lại kiếm dương nỏ trương hai người thu hồi trong tay phi tiêu cùng thái đao. Kết hòa biết chi ấn. Kakashi quan sát lấy Obito, mở miệng nói, không tệ nha, ta còn lấy là hai năm qua ngươi thói quen Uchiha nhất tộc phương thức chiến đấu sau. Thể thuật cùng Shuriken những thứ này kỹ xảo thì càng thêm hoang phế. Khốn nạn, ngươi là xem thường ai vậy? Đánh với ngươi ta hoàn toàn không dám buông tay chân ra được không? Một bên Jin nhìn xem hai người không có nói mấy câu liền lại ầm ĩ lên. Nghe lấy Obito kia mau mau táo táo lời nói, khuôn mặt trên không khỏi lộ ra mỉm cười. Nguyên bản lấy là, một màn này chỉ có thể ở trong đầu trong hồi ức tái hiện a. Conan đi tới nàng bên người, cười nói, quả nhiên giống như Jiraiya lão sư nói, các ngươi Konoha ba người tiểu đội bồi dưỡng hình thức, rất thú vị. Jin gật đầu một cái. Hỏi, ngươi và ngươi hai vị kia đã tiến về trước Konoha đồng đội. Cũng là như vậy sống chung sao? Nàng chỉ vẫn còn ở đấu rãnh Kakashi cùng Obito nói. Lúc trước tại ba người chúng ta trong đội ngũ A, ta nhưng là thành thiên đều còn bận bịu hơn biến hóa biết hai người này mâu thuẫn đây. Conan cười, lắc đầu một cái. Hồi ức nói, Yahiko tính tình có chút giống Obito. Cũng có chút ít xung động chẳng ngó ngàng gì tới. Nhưng là Nagato chính là một cái có chút yên lặng cùng hướng nội ra hòa. Ở trong ấn tượng của ta, hai người bọn họ tựa hồ chưa từng cãi nhau đây. Jin có chút hâm mộ gật đầu. Lại nhìn xem trận trên đã bị Kakashi khí sắp bốc khói Obito. Không khỏi có chút tức giận mà kêu nói. Hai người các ngươi, cho ta không sai biệt lắm một điểm. Biểu diễn đã kết thúc cũng nhanh chút trở lại. Không nên nhượng mọi người bồi lấy các ngươi dầm mưa a. Chúng ta phải về bên trong phòng tiến hành dưới một giai đoạn chương trình học. Phải nói Uchiha, Obito trưởng thành đến hôm nay như vậy một cái không mở treo cũng có thể cứng rắn hận ngũ ảnh một. Trong không rơi xuống hạ phong thực lực. Vậy thật không thể rời bỏ Uchiha Madara tại hắn mật thất dưới đất trong đối với Obito dạy dỗ. Muốn biết rõ, năm đó Obito, trừ một tay hào hỏa cầu chi thuật còn miễn cưỡng có thể nhìn trở ra. Những phương diện khác thật là vô cùng thê thảm. Cái gọi là thiên phú, không chỉ là nói ngươi tiềm lực bao lớn. Cái gì mở một cái mắt chính là song câu ngọc á. Lại vừa vào biến hóa chính là Mangekyo. Có thể hoàn mỹ dung hợp Hashirama tế bào không bị cắn trả một loại. Đây là thiết bị thuộc tính. Thuộc về ông trời phần thưởng cơm ăn không có biện pháp. Nhanh trí đầu não. Tức đang chiến đấu không hạn chế một kiểu ý nghĩ cùng lâm trận ứng biến năng lực. Cao hơn người thường ngộ tính. Tức cực mạnh học tập lĩnh ngộ năng lực. Những thứ này phần mềm thuộc tính. Cũng là thiên phú một loại. Sarutobi Hiruzen. Orochimaru. Namikaze Minato. Hatake Kakashi. Uchiha Itachi đều thuộc về thiết bị không tệ, nhưng là phần mềm thực lực siêu cường loại này thiên tài. Obito chứ sao? Cũng liền là Madara kia chủng ma quỷ giáo sư, mới cứu vớt cái kia đáng thương chỉ số thông minh. Cho nên nói, tan vỡ thức giáo dục, đối với một ít người mà nói, vẫn rất có cần phải. Tỷ như Sarutobi ra hai thiếu gia, một mảnh đã từng chiến trường trên mười mấy cái vũ trì quốc dân thường bận rộn thân ảnh phân tán tại các nơi. Bọn họ không ngừng lặp lại lấy một cái động tác, cúi người xuống, dùng trong tay xẻng sắt đào mấy xúc, sau đó tìm tới bị bùn đất nhàn nhạt chôn lên phế cựu binh khí cùng nhẫn cụ. Dùng một cái dây dưa lấy băng vải phòng ngừa bị hoa thương tay đem tìm tới thiết khí ném tới phía sau trong sọt, sau đó tìm chỗ tiếp theo. Sarutobi Asuma sụt nhiên ngồi ở thân dưới bùn lầy thổ địa trên. Hắn giơ lên tay trái, nhìn một chút tay trưởng trên bởi vì chính mình quật cường không nghe khuyên bảo mà mới thêm cân. Nhắc đạo vết thương, thở dài, phía sau hắn giỏ trong một quyển băng vải bị một đôi tay nhỏ đưa tới. Asuma có chút giật mình nghiêng đầu qua. Tên là Besi cơ tiểu cô nương chê nhãn thần xua tan đáy lòng của hắn vừa vặn giấy lên ấm áp. Nhanh lên một chút chói trên. Tiếp tục làm việc. Không nhiên ngươi buổi trưa nhưng là không có cơm trưa nha. Vì cái gì thân ngươi là một cái gánh nặng có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng mà nói ra những lời. Này à, con. Besi cơ nâng tay lên trong tiểu mộc trùy. Đánh vào Asuma đầu trên. Ta nhưng là Conan đại nhân Hòa Lâm tỷ tỷ thân tự nhiệm mệnh đốc công đại nhân nha. Đặc biệt dám thị ngươi cái này bởi vì là lười biếng bị đưa tới chịu phạt Konoha nhẫn giả. Asuma khóc không ra nước mắt mà dùng băng vải đem chính mình tay trái dây dưa trên. Tiếp tục lấy thuộc về hắn lao động. Cái này lượng ngày hắn trải qua sự tình hơi nhiều. Vừa vặn bị Kakashi cùng Jin áp tải đến Vũ Tri Quốc. Lại nhiên nhìn thấy lại sống xuất hiện Obito. Nhìn thấy cái kia người mặc lấy Akatsuki trang phục phác nhai hàng cùng Nohara Jin cả ngày như hình. Với bóng mà sống chung một chỗ. Trong lòng hắn vô cùng hối hận. Nếu như mình không phải lỗ mãng mà từ từ chạy ra Konoha. Kia nguyên bản tại Vũ Tri Quốc ước hẹn vốn phải là mình và Kurenaia. Kakashi cùng Obito hai tên khốn kiếp này. Càng là không có chút nào học chung với tình xưa mà an bài mình và dân thường cùng một chỗ lao động. Tốt đi, kỳ thực nguyên bản hắn và Minato Madara giao tình cũng chính là như vậy chuyện. Gặp mặt gật đầu lên tiếng chào hỏi giao tình. Học lấy chung quanh dân thường. Asuma làm bộ công việc hơn một tiếng. Tuổi trẻ thân thể rốt cuộc cũng cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Hắn từ trong túi quần móc ra thuốc lá cùng bật lửa. Muốn hút một điếu thuốc nghỉ ngơi xuống. Sau lưng một đôi tay nhỏ thật nhanh từ trong tay hắn trộm đi bật lửa. Alo, tiểu quỷ, người đủ a, trả lại cho ta a. Besi cơ thuần thục đem làm trong tay bằng sắt bật lửa. Hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Asuma nói. Đây không phải là ông nội bọn họ trước đây không lâu mới bắt đầu chế tác sao? Ta nói ngươi người này. Sẽ không phải là thừa dịp lấy chúng ta không chú ý trộm đồ chứ. Asuma nhớn nhác đem sau lưng giỏ tháo trên đất trên. Chỉ lấy cái này rất nhàm chán hùng hài tử nói. Trả lại cho ta. Cái này rõ ràng là ta đại ca từ Vũ Tri Quốc mua về. Đưa cho ta lễ vật a. Chung quanh dân thường thấy vậy cũng đều vây lại. Đang lúc mọi người khuyên dưới. Besi cơ đưa bật lửa trả lại cho Asuma. Chỉ lát nữa là phải đến cơm trưa thời gian. Mọi người cũng liền ngồi quây quần một chỗ. Ăn cơm nghỉ ngơi. Asuma cau mày nhìn xem chung quanh những thứ này gầy yếu lại hèn mọi người. Dùng dính lấy bùn đất tay bẩn từ trong lòng ngực dè đặt lấy ra bị chính mình mồ hôi thấm có chút lạ. Vị cơm nắm, từ nhỏ đến lớn, hắn đều sinh hoạt tại áo cơm vô ưu trong gia đình. Sarutobi nhất tộc tại Konoha mặc dù so sánh lại không trên Uchiha Hyuga cái này loại gâu mần cự phú. Nhưng là cái này loại phát thiêu cơm nắm cũng chưa từng xuất hiện ở hắn Sarutobi Asuma công thức nấu. Ăn trong, cho dù là thành là nhẫn giả sau. Bên ngoài ra trong nhiệm vụ, tối đa cũng bất quá cau mày nuốt thêm một viên tiếp theo khó ăn binh lương hoàn lót dạ. Phía sau hắn Besi cơ đưa tới một sạch sẽ vải bố. Mở ra vải bố bên trong. Là một khối đoạn khảm lấy một cái may cơm khô đoan. Ăn đi, kỳ dị ra hòa. Asuma ngậm thuốc lá. Úng thanh úng khí thấp giọng nói. chính ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Bessie cơ mặt nhăn lấy Tiểu Mi đầu nói. Không ăn cơm thế nào có sức lực làm việc đây? Người nếu là kết thúc công việc trước không làm được hôm nay lượng công việc. Conan đại nhân Hòa Lâm tỷ tỷ sẽ đối với ta thất vọng. Asuma thiêu đốt điêu lấy thuốc lá. Khóe miệng lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Bessie cơ giơ lấy trong tay cơm nắm. Có chút tức giận mà kêu nói. Mau ăn a, không nên hút thuốc lá. Đùng một cái một tiếng. Asuma vung tay đem bao lấy cơm nắm bố đánh rớt ở bên cạnh bùn lầy trong đất. Hắn đứng lên, nhìn phía sau tiểu cô nương cùng chung quanh những thứ này rõ ràng không phải là cùng hắn sinh hoạt. Tại một thế giới người trong, lớn tiếng nói, ta Sarutobi Asuma chính là chết đói. Chết ở các ngươi vũ tri quốc, cũng sẽ không ăn các ngươi một chút vật. Lão đầu tử, cái này chính là ngươi đối với ta làm nhục sao? Đem ta đánh rớt đến mảnh này cằn cỗi thổ địa trên. Cùng đám này chút nào không thấy được hy vọng người làm bạn. Các người mỗi ngày cơm nước chính là cái này chút ít sao. Akatsuki trong tổng bộ, Jin lặng lẽ kéo qua Obito. Ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng hỏi. Một bên Kakashi nhìn xem mấy người trước mặt bữa ăn trong đĩa vậy cũng thương một cái nho nhỏ cơm. Nám, cũng có chút bất đắc dĩ. Obito cầm đũa lên. Đem chính mình trong mâm cơm nắm chia ra làm hai. Đặt ở Jin cùng Kakashi trong đĩa. Hắn ngẩng đầu nhìn lấy bốn phía cái miệng nhỏ từ từ nghiền ngẫm lấy chính mình bữa. Chưa Akatsuki các thành viên. Bất đắc dĩ gật đầu nói. Mắt dưới tình trạng liền là như thế a. Chúng ta bây giờ đối mặt vấn đề lớn nhất. Không phải thành viên huấn luyện trình độ không đủ. Cũng không phải vũ tri quốc cảnh nội cường đạo cùng phản bội ninja số lượng quá nhiều. Mà là, nghèo, quả thực xin lỗi, lạnh nhạt các ngươi. Conan đi tới ba người vị trí bên cạnh bàn. Mặt có vẻ thẹn nói. Nha, nha, không nên nói như vậy. Conan tỷ, chúng ta hôm qua trời vừa đến lúc đó sau. Ngươi còn chuẩn bị phong phú tiếp đãi tiệc rượu. Nghĩ như vậy đến. Trong chúng ta tâm cũng là tràn đầy áy náy. Jin liền vội vàng an ủi Conan. Một bên Kakashi lúc này mở miệng nói. Thứ cho ta nói thẳng. Nếu như dinh dưỡng với không trên nói. Như vậy chúng ta chuẩn bị rất nhiều nhẫn giả khoa mục huấn luyện là không có biện pháp tiến hành. Hắn nhìn xem có chút giật mình Conan. Chỉ đang dùng bữa ăn Akatsuki thành viên nói. Không chỉ là thể thuật huấn luyện cần phải tiêu hao số lớn nhiệt lượng. Kỳ thực nghiêm khắc ý nghĩa trên nói. Chakra, một người có thể đề luyện bao nhiêu chakra. Cái này cùng hắn tình trạng sức khỏe là có quan hệ trực tiếp. Đối với, đúng, đi, Jin, một bên chuyên nghiệp điều trị nhẫn giả Jin gật đầu một cái nói. Chakra là người thông qua thân thể và tinh thần hai cái cử nói đề luyện ra năng lượng. Nếu như lâu dài buôn bán không tốt, như vậy không chỉ có tình trạng cơ thể sẽ phải chịu ảnh hưởng. Não bộ trưởng kỳ máu cung cấp không đủ, nhân tinh thần trạng thái cũng tất nhiên nhận được ảnh hưởng. Thậm chí so Kakashi nói còn nghiêm trọng hơn. Jin có chút bận tâm nhìn xem Conan chậm rãi nói. Phóng ra nhẫn thuật cùng ảo thuật lúc, bởi vì là đại não máu cung cấp không đủ mà nhất thời tinh thần hoảng hốt. Kết ấn lỗi lầm đưa đến chakra vận hành rối loạn nói. Có thể sẽ đối với tự thân tạo thành khó mà lường được tổn thương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.